1125, Long Tu Hổ lựa chọn. Ẩm. Thần bí không gian trong nước biển một đạo sóng biển phóng lên trời, tiếp theo liền thấy đến Ngọc Độc Tú quanh thân chật vật xuất hiện ở mặt biển. Phóng tầm mắt đánh giá bốn phía, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, không nghĩ tới, cái kia một chỗ nguồn suối lại có huyền diệu như vậy, cũng may bản tọa có chút thủ đoạn, không phải vậy nhất định phải bị vây ở cái kia trong hải nhãn cả đời không thể. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú phân biệt phương hướng sau khi, trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong thổi bay, chỗ đi qua sóng biển rít gào, cuốn lên so nở dê to gió lớn, Ngọc Độc Tú biến thành tiên thiên thần phong lên bờ, không ngừng ở đồng lai bên trên qua lại, chỗ đi qua từng cây hương thảo linh dược trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cướp đoạt mà lên, trông đến trưởng trung càn khôn bên trong lễ tuyển bờ sông. Chạy mau à, cái kia cố quái phong lại tới nữa rồi, vô số tinh linh kêu cha gọi mẹ ở trên đảo sông loạn. Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, chỉ là không ngừng cướp đoạt thảo dược, đem bồng lai chính mình cần thiết thảo dược cướp đoạt một lần sau khi, không chút do dự đăng lâm phương trượng, doanh châu, không ngừng cướp đoạt các loại linh dược. Tiểu tử, ngươi còn không mau mau dừng tay, thả lão tổ ta đi ra ngoài, còn không mau mau thả lão tổ ta đi ra ngoài. Long Tu Hổ ở kỳ môn bên trong đại trận không ngừng rít gào, nhưng cũng là một mực không dám mạnh mẽ động thủ. Năm cái này kỳ môn đại trận không có cách nào. Không có Long Tu Hổ ngăn cản, Ngọc Độc Tú có điều là trong mấy ngày, đem chỉnh Tam Tiên Đảo xoay chuyển toàn bộ, sau đó giáng lâm với kỳ môn đại trận ở ngoài, chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt lãnh đạm nhìn Long Tu Hổ, tiền bối bây giờ cảm giác làm sao? Tiểu tử, ngươi mau cho nở dê thả lão tổ ta đi ra, không phải vậy lão tổ ta cùng ngươi không để yên. Long Tu Hổ quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thấy này nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa đã cướp đoạt đầy đủ thảo dược. Cú nở dê không muốn cùng ngươi làm khó dễ, thả ngươi đi ra lại có gì phương, chỉ là không cho phép ngươi sau khi đi ra tìm ta phiền phức. Hừ, tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm, ngươi dám to gan trộm lấy thảo dược, bản tọa nhất định phải đưa ngươi đánh tan hồn phách không thể. Này linh dược các sinh trưởng mấy trăm ngàn năm, hơn triệu năm, như không phải là bởi vì nơi này không gian kỳ lạ, không cách nào hóa hình mà ra, lúc này đã sớm tu thành chính quả, bọn họ đều là có linh tính thiên địa con cưng a, ngươi nếu là đem giết chết, tất sẽ gặp trời phạt. Long Tu Hổ râu tóc đều dựng nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệt bi thống vẻ. Ai nói bản tọa phải đem giết chết, bản tọa có điều là đem mang đi thôi. Bên ngoài đại thế giới thiên địa pháp tắc hoàn thiện, vừa vặn giúp đỡ những này tinh linh hoàn thiện đại đạo, tìm tơ y hóa hình biện pháp, bản tọa lại không phải ác ma, làm sao sẽ đối với những này thiên chân vô tà tinh linh ra tay. Vừa nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa ra tay trái, trưởng trung càn khôn lộ mở một cái khe, để lộ lễ tuyển bốn phía cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia lễ tuyển bốn phía vô số tiên thảo tinh linh nô đùa chơi đùa, sớm sẽ không có trước bất an, từng cái chạy tới chạy lui, khỏi nói có bao nhiêu hài lòng. Đây là nhìn Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn, cái kia Long Tu Hổ trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh, hắn khiếp sợ không phải cái kia vô số sung sướng tinh linh, mà là Ngọc Độc Tú thế giới trong lòng bàn tay lớn như vậy thần thông. Lần này ngươi tướng tin chưa? Ngọc Độc Tú chậm rãi khép kín thế giới trong lòng bàn tay, trong tay bấm quyết, triệt hồi kỳ môn trận pháp. Nhẹ như mây gió nhìn Long Tu Hổ. Đại trận tuy rằng bị triệt hồi, nhưng Long Tu Hổ vẫn đứng ở đó, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, hồi lâu sau mới chầm chầm nói, hay là cái này cũng là bọn họ cơ duyên vị trí, chưa chắc đã không phải là phúc phận của bọn họ. Ngươi là bản tọa từ khi ra đời tới nay, từng thấy thần bí nhất người, này Tam Tiên Đảo Thượng Tinh Linh cũng đã tồn tại mờ ơ ý trăm ngàn năm, hơn triệu năm, chậm chạp không thể hóa hình mà ra, ra không được bên ngoài không gian, nếu là lạc ở bên ngoài, chỉ sơ trong nháy mắt sẽ bị nhân nuốt chửng lấy luyện hóa. Nói đến đây, Long Tu Hổ hơi làm do dự, chung quy là cắn răng nói, ngươi mà mở ra thế giới trong lòng bàn tay. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Long Tu Hổ một chút, sau một khắc trong bàn tay một vết nước chậm rãi kéo dài, thế giới trong lòng bàn tay xuất hiện ở Long Tu Hổ trước mặt. Trăm vạn năm, đã là trăm vạn năm, những này linh hoa tiên thảo chậm chạp không cách nào hóa hình mà ra, ngươi đã có như vậy kỳ dị thần thông, tự mở thế giới, hôm nay bản tọa sẽ tắc thành ngươi. Đêm này Tam Tiên Đảo Thượng hết thảy linh hoa dị thảo đều đưa cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi ngày sau cho những này đáng yêu tinh linh một cái hóa hình cơ hội. Nói, chỉ thấy Long Tu Hổ một tiếng gầm rú, Tam Tiên Đảo chấn động, cắt đá bay đầy trời, vô số tinh linh trong nháy mắt bỗng dưng mà lên, bị một cơn gió lớn cuốn lấy, hướng về Ngọc Độc Tú thế giới trong lòng bàn tay bên trong rơi xuống lại đây. Này, lúc này Ngọc Độc Tú chấn kinh rồi, nhìn chính mình thế giới trong lòng bàn tay bên trong. Bùn bùn còn nếu là trời mưa bình thường các loại thiên địa linh vật tinh linh, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ nhìn đối diện Long Tu Hổ. Long Tu Hổ tựa hồ nhìn ra Ngọc Độc Tú không rõ, đầy mặt thê lương nói, ngươi không biết, này Tam Tiên Đảo mặc dù là thế ngoại đảo nguyên, hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng cũng là một cái lao tù, hết thảy thảo dược ở này Tam Tiên Đảo bên trong căn bản là không cách nào tìm hiểu chân chính đại đạo, hóa thành tinh linh đã là to lớn nhất cực hạn, như muốn chứng tha nhờ tiên đạo, đến người thiên địa đại đạo, nhưng là mơ hão. Trước đây lão phu nghĩ tới phải đem này quần tinh linh đưa đi, nhưng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, những này đơn thuần tinh linh vừa ra đi, thì sẽ trong nháy mắt bị người nuốt chửng. Hôm nay ngươi nếu có thể tự mở thế giới, bản tọa vừa vặn mượn cơ hội này, đem hết thể tinh linh, linh hoa dị thảo xin nhờ ngươi chăm nom, làm sao, lẽ nào tiểu tử ngươi không vui sao? Nghe xong Long Tu Hổ, Ngọc Độc Tú lắc đầu liên tục, tình nguyện, đương nhiên tình nguyện, nhiều như vậy linh hoa dị thảo, không vui đó là kẻ ngu si. Có nhiều như vậy linh hoa dị thảo, Ngọc Độc Tú ngày sau luyện đan có thể không lo thảo dược, tỉ như cái kia một cây tinh linh, tùy tùy tiện tiện ở tại trên tóc nhổ xuống một cái sợi tóc, liền đủ để dùng làm luyện đan tác dụng. Ngươi lấy đại trận nhốt lại lão phu, nhưng không có cướp trắng trận trên đảo thảo dược, có thể thấy được ngươi tâm có thiên đạo, chính là có đạo tu chân, chỉ hy vọng lão tổ hôm nay lựa chọn là đúng. Ngươi là một cái đáng giá phó thác người. Long Tu Hổ cúi đầu, chậm rãi nằm trên mặt đất. Ngươi đi đi, này Tam Tiên đảo thượng cũng không còn thư ma ngươi cờ ơn ở. Ngươi đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lão tổ ta buồn ngủ. Long Tu Hổ nhắm mắt lại, mang theo không nhịn được nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, nhìn cái kia Long Tu Hổ một chút, nhìn lại một chút Tam Tiên đảo. Lúc này Tam Tiên đảo thượng hoang vu cực kỳ, toàn bộ hòn đảo bên trên hoàn toàn hoang lương, lại nghị khôi phục ngày xưa phồn vinh, sợ không phải muốn trăm vạn năm lâu dài. Mắt thấy Ngọc Độc Tú càng chạy càng xa, đột nhiên cái kia Long Tu Hổ mở miệng, nếu là trăm vạn năm sau khi ngươi còn sống sót, hy vọng ngươi có thể lần thứ hai đăng lâm Tam Tiên đảo. Ngọc Độc Tú động tác một trận, xoay người nhìn Long Tu Hổ. Lúc này Long Tu Hổ đầy mặt chờ mong nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn tấm kia tràn ngập chờ mong khuôn mặt, Ngọc Độc Tú đột nhiên gật gật đầu, yên tâm đi, trăm vạn năm sau khi, ta nhất định sẽ lần thứ hai trở về, mặc dù là ta chết rồi, ta luân hồi thân cũng sẽ đến đây đến hẹn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đi tới Tam Tiên đảo vô tận biển rộng mênh mông, chất chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Căn cứ Ngọc Thạch lão tổ ghi chép, chỉ phải xuyên qua này vô tận biển rộng, liền có thể đi ra bí cảnh. Ngọc Độc Tú thầm nói. Này nước biển, gọi là chân trời góc biển, ý tứ chính là nói, không có ai biết này nước biển giới hạn ở nơi nào, không có ai biết đại dương này đến tuột cùng lớn bao nhiêu, hay là, thế giới này lớn bao nhiêu, hải dương liền lớn bấy nhiêu. Ngọc Độc Tú dưới chân ánh sao lấp lóe, một bước bước ra vượt qua 10 triệu dặm, tựa hồ một bước một cái ngôi sao ở chòm sao bên trong bước trưởng. Chính là chỗ này, nơi này có không gian rung động, hiển nhiên Hàn Ly phá không mà đi không lâu, không nghĩ tới lần này tiên đạo hành trình lại tắc thành Hàn Ly. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm. Lúc này Ngọc Độc Tú có chút không thấy rõ thế cuộc, trăm vạn năm trước đến cùng phát sinh cái gì, tứ hải cùng Hàn Ly trong lúc đó có cái gì ân oán gút mắc, cái kia Ngao Nhạc không phải vẫn tùy tùng Đông Hải Long Quân sao, theo lý thuyết nên cùng Đông Hải Long Quân thân cận mới đúng, làm sao lại đột nhiên thân cận này không hiểu ra sao nhảy ra một cái mâu thân. Trong này có quá nhiều câu đố cần Ngọc Độc Tú từng cái vạch trần, có điều Ngọc Độc Tú rất khẳng định chính là Hàn Ly nhất định đang ẩn nút cái gì. Trước ở lễ tuyển bên trong, Ngọc Độc Tú tựa hồ phát hiện Hàn Ly không ngừng thu lại chính mình khí thế, tránh né chính mình quan sát. Hừ, ta này tiện nghi lão mẹ vợ thật không đơn giản, thời đại thượng cổ liều mạng bốn vị Long Quân, tuy rằng ngã xuống, nhưng trăm vạn năm sau khi lần thứ hai chuyển thế trở về, mà nhờ mẹ tính toán tứ hải Long Quân một cái, thực sự là nữ nhân bên trong ngoan nhân hảo kiệt ta. Ngọc Độc Tú nhìn vô tận mặt biển, lầm bầm lầu bầu.